Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 160, toàn nguyên tố hủy diệt chi quang, một kích diệt 7 hoàng già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Ở một khắc, nắm đấm của Không Động Tăng Ác gần rơi xuống đầu Lục Thương. Thanh âm, táng hồn, hạ xuống, cả người Không Động Tăng Ác run lên. Hộ, hai tay của Thái Tổ Đa Tý Thể chập lại. Một vòng tròn màu vàng liền muốn bao lại Không Động Tăng Ác. Che chở một mục tiêu miễn dịch hiệu quả kỹ năng một lần. Đồng thời cung cấp một hộ thuẫn ngang với lần sát thương của kỹ năng này. Thời gian cooldown 3S, lúc che chở gần có hiệu lực, đột nhiên một vòng lĩnh vực lại mở ra. Vòng tròn màu vàng biến mất trong nháy mắt. Lúc này, Lục Thương quang minh chính đại sử dụng. Toàn bộ thiên phú của các hoàng giả đều bị giải trừ. Không Động Tăng Ác ăn một kích này, linh hồn cả người chấn động. 5, 313, 745. Đây cũng là cường độ của boss truyền kỳ, đánh ra trực tiếp hơn 500 vạn sát thương. Hoàng giả đối mặt bình thường cũng là hạ tràng bị miểu sát. Thân thể siêu sinh, vù vù, từng thanh âm chán ghét từ trên người Không Động Tăng Ác truyền ra. Thân thể siêu sinh, sau khi chết, lập tức hồi sinh, đồng thời chữa trị tất cả tổn thương của thân thể. Sau khi hồi sinh, lập tức tiến vào trạng thái cuồng bạo, siêu cấp, thời gian kéo dài 5 phút. Thời gian cooldown 23 giờ, rắc rắc, thân thể Không Động Tăng Ác bốc từng hơi khí nóng. Da tay của hắn trở nên hoàn toàn đỏ đậm, hồi sinh lại, cuồng bạo, siêu cấp, đầu chỉ tăng lên một chút sức chiến đấu. Đánh xoay quanh Tăng Ác, oanh, từng mảnh đá lớn hình thành tại bầu trời, hóa thành vẫn thạch ném về phía Lục Thương. Nhưng trong nháy mắt khi những vẫn thạch này vừa mới hình thành, liền chuyển tới trên đầu Kim Phấn Miêu Ưng Hoàng, dùng năng lực công kích trực tiếp. Đừng dùng kỹ năng định hướng, rầm rầm rầm. Trên đầu Kim Phấn Miêu Ưng Hoàng, từng viên vẫn thạch trực tiếp nổ tung. Nhưng câu nhắc nhở kia mới nói ra, lại nhìn thấy Lục Thương giơ tay phải lên hướng về phía Miêu Ưng Hoàng bên này. Dưới thuấn di, dịch chuyển không gian, toàn bộ 11 hoàng giả, bao gồm Không Động Tăng Ác to lớn kia đều bị xếp hàng thành một đường thẳng. Ai cho ngươi hồi sinh? Ba động khủng bố ngưng tụ tại tay phải của Lục Thương. Toàn nguyên tố hủy diệt chi quang. Trong nháy mắt, một đạo hào quang hỗn tạp đủ mọi màu sắc lóe lên. Chỉ là lóe lên trong nháy mắt. Tiếp theo một đạo trùng kích hủy diệt bắn ra. Oanh, 12, 461, 822, 12, 461, 822, 14, 167, 941, 1, 441, 122, 1, 219, 645, 1, 148, 925. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Căn bản không kịp phản ứng. Không Động Tăng Ác vừa hồi sinh ăn một kích hoàn chỉnh này, hắn lập tức tử vong lần nữa. Lúc này không có bất kỳ thủ đoạn hồi sinh gì. Mà những hoàng giả khác, có giảm thương thì giảm thương, không có giảm thương thì sử dụng kỹ năng phục sinh. Nhưng dưới hơn 10 triệu sát thương, dù cho giảm thương 90, vẫn là bị 10 sát thương. HP của bọn họ cũng hơn 100 vạn. 1 triệu, một chút, một kích, Tăng Ác hoàng tử vong, Tham Lam Xà Hoàng tử vong. Mà hết thảy chuyện này phát sinh vẻn vẹn trong vài giây ngắn ngủi. Từ phá sập tháp chuông, Tăng Ác biến lớn, lại là không gian trong nháy mắt đổi thành Lục Thương đánh ra một kích. Quá trình này cũng chỉ có 7 giây ngắn ngủi. Thậm chí sinh vật ở dung hợp tinh đều không kịp phản ứng, nhất là Tham Lam Xà tộc. Thời điểm khi bọn hắn phản ứng kịp có đánh nhau bên này, hoàng của bọn họ đã chết. Quá nhanh, chạy, Phật Thiên Sứ tử vong, đây vốn không phải là bản thể của hắn, mà là năng lực của hắn. Tuy nói Kim Phấn Miêu Ưng không phải bản thể, nhưng phân thân này cùng một nhịp thở với thực lực của bản thể. Nếu phân thân chết, bản thể hắn cũng không dễ chịu. Trong công kích vừa rồi, hắn là người duy nhất hoàn toàn tránh thoát ma pháp phản chế. Elvibra chế tạo một ma pháp trận, phản chế một kỹ năng chạm vào ma pháp trận này, làm cho nó vô hiệu hóa. Chí lực trị của người phóng thích không được lớn hơn người gấp 3. Thời gian câu đao 180s, chí lực trị hơn gấp mỗi không một lần. Thời gian câu đao sẽ kéo dài không 3 lần. Thời gian câu đao tối đa 540s. Đây là kỹ năng giảng riêng của Kim Phấn Miêu Ưng tộc. Kim Phấn Miêu Ưng vốn có tạo nghệ ma pháp cực cao, có thể phản chế ma pháp trình độ nhất định, cho nên thời điểm lục thương xếp thành một hàng phóng thích kỹ năng, khiến cho thời điểm toàn nguyên tố hủy diệt chi quang tiếp xúc Kim Phấn Miêu Ưng, đã giết hết toàn bộ hoàng giả, còn như phong thể và tinh hạch thể. Sau khi phong thể ăn một kích này trực tiếp tử vong, mà tinh hạch thể ăn một kích này cũng là trực tiếp nổ. Quỷ diện giả bị giết chết bình thường, thậm chí ngay cả giãy giụa một cái cũng không làm, bởi vì đây cũng không phải bản thể của hắn. Hoàng giả không có bản thể, dưới một kích này đều chết toàn bộ ngoại trừ Kim Phấn Miêu Ưng. Mà hai hoàng giả có bản thể bỏ mình dưới một kích này, chỉ còn lại Thái Tổ Đa Tý thể tổ hoàng cùng với dung hợp quái thân thể trống không một tảng lớn. Còn có hư không thú thuấn di trốn vào trong hư không. Hợp kim tái thể không lành lặn, đang khẩn cấp chữa trị bản thân. Trời, xảy ra chuyện gì, lại có thủ lĩnh bỏ mình. Bên tháp chuông dường như bạo phát chiến đấu. Trong thân thể một con mộng yểm dung hợp quái ở gần tháp chuông giấu một chiếc dương. Lúc này cái dương mở ra, lộ ra một cái đầu trong dương. Đúng là có nhân loại trốn ở trong cái dương này. Tên nhân loại này tên là Ẩn Tà Sinh, cũng nghĩ đến một biện pháp đặc biệt. Ẩn Tà Sinh ký khế ước cùng Tương Hạp tộc, sau đó thời điểm thăm dò vực ngoại, đánh chết một con mộng yểm dung hợp quái. Thông qua khống chế mộng yểm dung hợp quái, giấu cái dương ở trong thân thể dung hợp quái. Đi qua truyền tống trận, bản thân chủng tộc mộng yểm dung hợp quái này liền là chủng tộc hỗn tạp. Bất kể gắn gì lên thân thể cũng không kỳ quái. Cho nên chỉ cần linh hồn chính xác, truyền tống trận căn bản sẽ không đi quản thân thể dung hợp quái hợp thành từ cái gì. Đây cũng là một trong những đặc tính truyền tống trận của dung hợp quái. Chỉ có điều nếu bị phát hiện, tất nhiên là trở thành mục tiêu của mọi người. Một khi bại lộ, chỉ có một khả năng bị giữ lại trên tinh cầu quân địch. Đến khi vừa qua thời kỳ an toàn, cũng là vận mệnh phải chết. Ẩn Tà Sinh đã nghĩ thừa dịp cơ hội này, tới tìm kiếm tình hình địch một phen, bán tin này cho mỗi bên công hội, đổi lấy thù lao cách xù. Nhất là, yêu cầu của chuyên mục cơ mật hồ sơ, thu mua tình báo càng dọa người giá cả càng cao. Thật không nghĩ đến, có đến mà không có về. Lúc hắn chuẩn bị đi, lại phát hiện nhiều thêm một hạng mục kiểm tra khi qua truyền tống trận. Trước hết dung hợp quái phải hoàn toàn giải thể, sau lại tổ hợp lại thân thể. Nếu cứ như vậy, chuyện cái dương cũng liền bại lộ. Giữa lúc hắn không nghĩ đến trở về như thế nào, tháp chuông ở gần hắn đột nhiên nổ tung. Nhân hoàng cũng bay ra từ trong tháp chuông. Phía dưới là trận địa 11 hoàng giả chủng tộc sẵn sàng đón địch. Ẩn Tà Sinh nhìn thấy hình ảnh này đều ngu hết cả người. Cách chương